Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3153, đi tổng bộ danh sư đường, góc truyện audio.com, khí thế hùng hổ mà đến, bộ dạng không đánh chết Trương Huyền quyết không bỏ qua, kết quả còn chưa đánh nhau, liền nhận hắn làm tộc trưởng, đầu óc người Lạc gia đều con mẹ nó bị bệnh sao? Nếu không sao sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, cụ thể như thế nào ta cũng không biết, hơn nữa ta nghe nói. Vị trưởng lão này muốn nói lại thôi, dường như không biết tin tức chuẩn xác hay không. Cái gì? Hưng Kiếm Thánh cao mày, nghe nói, hôm qua tộc trưởng chạy đến Tưởng gia, sau đó, Tưởng gia tiến hành đại điển kế vị, xác lập hắn làm tộc trưởng. Gạch nối, Hưng Kiếm Thánh, gạch nối, Mộng Kiếm Thánh, ai có thể nói cho ta biết, đến cùng là tình huống gì không? Tưởng gia, Lạc gia, nhận người Trương gia làm gia chủ. Đầu óc người Tưởng gia cũng bị cửa kẹp cũng có thể truyền nhiễm, hai người đồng thời lộn xộn, cảm thấy nghe được không phải tin tức mà là thiên thư. Thật ra thì không chỉ bọn họ lộn xộn, toàn bộ Trương gia cũng bối rối. Tin tức truyền ra cả đám đều như thấy quỷ, tộc trưởng, thật sự là quá nghiêu bức, một người làm ba tộc trưởng, đây chính là sự tình từ trước tới nay không có nghe nói qua. Trương gia choáng váng, Lạc gia nhận được tin tức tất cả cũng choáng váng. Lạc Huyền Thanh đang tu luyện không gian chân giải té ngã trên đất hai mắt trừng trừng, triệt để ngất đi. Ai có thể nói cho ta biết, cái này là con mẹ nó xảy ra chuyện gì không? Các ngươi không phải đi báo thù sao? Có báo thù như vậy sao? Rốt cục giải quyết, không đi quản ý nghĩ của những người khác, trở lại chỗ ở, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Không giải quyết sự tình Lạc gia trước sau là một cây gai, hết cách rồi, đành phải gọi phân thân ra, kẻ sướng người họa, lúc này mới xuất hiện một màn mà đám người Lạc Càn Trinh nhìn thấy. Tuy làm như vậy có chút hèn hạ, nhưng chỉ cần có thể loại bỏ Lạc gia khúc mắc để cho bọn họ cam tâm tình nguyện nhận mình làm tộc trưởng, liên hợp tam đại thế lực tất cả đều đáng giá. Lần này ra ngoài, một ngày một đêm, tuy thời gian không dài, lại nhận được chỗ tốt cực lớn. Tu luyện linh hồn chân giải, vô hồn tấn cấp đến kim thân cảnh, luyện hóa thi thể cổ thánh, thu hoạch một bản thiên đạo chi thư. Làm thêm hai chức tộc trưởng, thu hoạch tràn đầy, thừa dịp hiện tại có thời gian, đẩy vô hồn kim thân cảnh tới đại viên mãn. Trương Huyền hít sâu một hơi, khởi động trận pháp ngăn cách khí tức dò xét, lần nữa thả vô hồn ra. Vô hồn của hắn trải qua thiên hỏa kiếp thành công đột phá, nhưng cách kim thân cảnh đỉnh phong còn một đoạn. Hiện tại có thời gian, vừa vặn tu luyện thành công, nếu không kém phân thân càng ngày càng xa, sẽ càng ngày càng cảm thấy uất ức. Dù sao hắn mới là bản tôn, ngày ngày bị một phân thân áp bức rất không có tôn nghiêm. Lấy ra bảo vật ẩn chứa linh khí, vô hồn không ngừng thôn phệ. Sau hai canh giờ, toàn bộ vô hồn kim quang lập lòe tựa như vàng dòng chế tạo thành, tỏa sáng chói lọi. Rốt cục đại viên mãn, con mắt Trương Huyền sáng lên, trải qua hai canh giờ khổ tu, rốt cục tu luyện vu hồn tới kim thân cảnh đại viên mãn. Vu hồn kim thân cảnh đại viên mãn, phối hợp thêm lực lượng chân khí coi như gặp cao thủ tâm huyết lai triều đỉnh phong, hẳn cũng có thể ung dung chiến thắng. Phối hợp thêm long cốt thần thương, cường giả đại viên mãn, thậm chí bất hủ cảnh sơ kỳ cũng có thể chiến một trận. Cảm, góc truyện audio.com, nhận được lực lượng dâng trào trong cơ thể, Trương Huyền mỉm cười. Thiên đạo vô hồn, mặc dù chỉ là kim thân cảnh đại viên mãn, nhưng trải qua phong thánh kiếp lôi đình rèn luyện, lại thêm chí tôn thiên hòa kiếp, sức chiến đấu không thua kiến thần bất hoại cảnh đỉnh phong. Lại thêm long cốt thần thương, Hưng Kiếm Thánh đơn độc tới đối chiến, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Loại thực lực này, mới coi như có năng lực tự bảo vệ mình. Tuy thiên đạo chi thư mạnh mẽ, nhưng thuộc về loại hình đạn hạt nhân, một lần bạo phát sử dụng hết liền xong, thi thể cổ thánh cũng rất cường đại, nhưng dính dáng vu hồn cùng dị linh tộc không đến bất đắc dĩ là không dám lấy ra. Muốn chân chính an toàn, vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Đây mới là chân lý vĩnh hằng không thay đổi. Trương Huyền, vừa thu vu hồn về thân thể, liền nghe một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trương Huyền triệt tiêu phong ấn, ra khỏi phòng, nhìn thấy Lạc Nhược Hy đang đứng ở đại sảnh, thấy hắn đi ra, không khỏi sững sờ. Người đột phá, một ngày không thấy, khí tức trên người Trương Huyền trở nên càng thâm thúy hơn, để cho người ta nhìn không ra đến cùng sâu bao nhiêu, cùng hôm qua có chênh lệch rõ ràng. Xem như thế đi, Trương Huyền gật đầu, vô hồn đột phá cũng không phải chân khí đột phá, không tiện nói tỉ mỉ cũng không có quá nhiều giải thích. Đột phá càng tốt, ta vừa vặn muốn đi tổng bộ danh sư đường một chuyến. Có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm pháp quyết đột phá thượng phẩm mà khổng sư lưu lại. Lạc Nhược Hy nhìn qua, đi tổng bộ danh sư đường, Trương Huyền sững sờ, pháp quyết đột phá đại thánh thượng phẩm che giấu ở trong đó, ta thấy lực lượng ngươi mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng sẽ áp chế không nổi, nên tấn cấp rồi, như vậy vạn nhất xuất hiện biến cố, cũng có năng lực ứng đối. Ta cũng có thể yên tâm, Lạc Nhược Hy dừng lại một chút nói. Ừm, đúng vậy, cũng nên đột phá. Trương Huyền gật đầu, tiên thiên thai độc thực sự quá đắc ý, nhất định phải nhanh đột phá, dùng thiên hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Nếu không ngộ nhỡ ngày nào đó nó mất hứng gây chuyện, mình sẽ xong đời. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, một khi tìm được phương pháp đột phá của Khổng Sư thành công tấn cấp đến Đại Thánh, sức chiến đấu nhất định bạo tăng, đến lúc đó phối hợp vu hồn kim thân cảnh, không cần Khổng Sư chi huyết, chỉ sợ cũng có thể làm được dưới cổ thánh vô địch. Thật muốn như vậy, gặp được thanh niên trắng nõn kia cũng có thể thuận lợi bắt lại, tìm kiếm tung tích đám người Triệu Nhã. Còn người chưa từ bách gia, vì sao muốn bắt đám người Triệu Nhã, vì sao đi với dị linh tộc, hắn không rõ ràng được nhưng có thể xác định trước mắt mà nói, đám người Triệu Nhã hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Nếu không Băng Nguyên Cung, Độc Điện, Viên gia đã sớm truyền đến tin tức. Làm trưởng khống giả một phương thế lực đều sẽ lưu lại hồn đăng, chỉ cần hồn đăng bất diệt người sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vậy chúng ta lên đường đi, Lạc Nhược Hy cười cười. Tốt, Trương Huyền cũng không chậm trễ, gật gật đầu, dặn dò Tôn Cường một tiếng, một trước một sau bay ra ngoài. Đúng rồi, một thần đâu? Rời khỏi phạm vi Trương gia, đột nhiên nghĩ đến đồng tử kia, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Cùng bọn hắn đi Trương gia, sao hiện tại không thấy? Hắn có chuyện, gocchuyenaudio.com, đi trước lần này đi tổng bộ danh sư đường, là vì tìm kiếm đồ vật cũng không phải chiến đấu, có hay không không quan trọng. Lạc Nhược Hy mỉm cười. Cũng đúng, Trương Huyền gật đầu, không hỏi thêm nữa, trong đầu nhớ lại bản đồ nhìn thấy ở Tưởng gia, tìm được vị trí của tổng bộ danh sư đường, bàn tay run lên, long cốt thần thương bay ra. Phá, chỉ vào không trung, một con đường xuất hiện ở phía trước dẫn đầu chui vào. Lạc Nhược Hy theo sát, sau một khắc hai người liền thấy một kiến trúc to lớn tựa như cung điện xuất hiện ở phía trước. Tổng bộ danh sư đường, cách Trương.